Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 139, 139, vung tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tiệc chiêu đãi được tổ chức theo đúng lịch trình. Sau khi tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu, Ôn Minh Viễn đưa vợ, Đường Dạ Khê và bốn cậu con trai khoan thai đi xuống cầu thang xoắn ốc chạm khắc trong tiếng nhạc. Đường Dạ Khê mặc lễ phục dạ hội màu trắng, đi giữa Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh. Làn váy của lễ phục dạ hội được đính những viên kim cương nhỏ. Ánh sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đường Dạ Khê. Chuyện xảy ra gần đây trong nhà họ Ôn đã âm thầm truyền đến tầng lớp thượng lưu của Ôn Thành. Bất cứ ai có thông tin nhanh nhạy đều biết rằng hồi đó cô cả của nhà họ Ôn đã bị Đường Linh Lung đánh cháo. Cô cả trước kia của nhà họ Ôn, Ôn An An là con gái của Đường Linh Lung. Con gái của Đường Linh Lung là Đường Dạ Khê mới là con gái của Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ. Ôn An An được gửi đến nhà họ Thái ở Dạ Đô. Còn Đường Dạ Khê trở về nhà họ Ôn. Một số người cho rằng nhà họ Ôn làm chuyện này là không nói nổi. Cô con gái do một tay mình nuôi nấng mà nói không cần là không cần. Cách làm này quá tuyệt tình. Nhưng có những người tin tức nhanh nhạy hơn nữa thì thuật lại một lần câu chuyện giữa Ôn An An và Ôn Huyền An sinh động như thật. Những người vốn đang đồng tình với Ôn An An cũng không tiếp tục nói chuyện thay cho Ôn An An nữa. Chỉ còn lại những người đồng tình với Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh. Có tiền thì sao? Nhà giàu nhất Ôn Thành thì sao? Ngay cả đứa con gái của mình cũng không trông chừng tốt. Bị kẻ thù đánh cháo. Còn nuôi nấng con gái cho kẻ thù suốt hơn 20 năm. Thật đáng thương. Đường Dạ Khê lớn lên ở đất nước VK, trước đây chưa từng xuất hiện ở Ôn Thành. Đêm nay, hầu hết mọi người đều chưa từng nhìn thấy Đường Dạ Khê. Bọn họ cho rằng Đường Dạ Khê đã bị nuôi thành đồ bỏ đi một cách hiển nhiên. Đường Linh Lung là con gái ngoài giá thú. Có tiếng xấu, tiếng tăm thối nát của bà ta đã vang xa 800 dặm. Nghe nói Đường Dạ Khê đã bị Đường Linh Lung đuổi ra khỏi nhà khi cô chỉ mới 10 tuổi. Suýt chết trên đường phố Dạ Đô. Một cô gái lưu lạc nơi đầu đường ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên nhất định sẽ có bộ dạng sợ hãi. E dè, chẳng ra cái gì. Nhưng nào biết, bọn họ đã sai rồi. Đường Dạ Khê xuất hiện ở hội trường tiệc chiêu đãi. Không chỉ có vẻ ngoài tuyệt đẹp lộng lẫy. Tinh xảo không chê vào đâu được, mà còn có cử chỉ khí chất tao nhã, xinh đẹp lấn át toàn trường. Sự xuất hiện của Đường Dạ Khê khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là những người đàn ông độc thân và chưa vợ. Ánh mắt của bọn họ đều sáng lên trong nháy mắt. Đây là cô công chúa duy nhất trong nhà của người giàu có nhất Ôn Thành. Cứ nhìn dáng vẻ Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh một trái một phải che chở bảo vệ cho cô. Nhất định là rất được cưng chiều trong nhà. Không chỉ có như vậy, bản thân cô còn là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng nõn nà, lông mày như núi xa, đôi mắt sáng như sao, nét mặt tinh xảo không một chút khuyết điểm. Dáng người cũng là chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần gầy thì không có một chút mỡ thừa nào. Đặc biệt là vòng eo có thể nắm gọn bằng một tay. Đó là điểm hấp dẫn nhất khiến người ta không kìm lòng được mà muốn chạm vào. Thử cảm nhận một chút. Chỉ nghĩ đến thôi đã là một loại hưởng thụ tuyệt hảo. Khi một người đủ đẹp, tình yêu sét đánh sẽ tồn tại. Tại tiệc chiêu đãi, rất nhiều đàn ông độc thân đã bị phong thái của Đường Dạ Khê khuynh đảo. Bọn họ xoa tay, chỉ đợi Ôn Minh Viễn uống rượu trắng mở màn xong là sẽ vội vàng xông lên giới thiệu bản thân với người đẹp. Mong được trao đổi số điện thoại di động với người đẹp. Bước đi đầu tiên của vạn dặm trường trinh. Lỡ như giành được sự yêu ái của người đẹp thì sẽ lấy được cả người lẫn tiền. Ít nhất cũng đỡ được 20 năm phấn đấu. Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh che chở Đường Dạ Khê xuống bậc thềm rồi đứng yên tại chỗ. Một người phục vụ đi tới. Hơi cúi đầu và đưa rượu trong khay đến trước mặt ông. Ông đưa tay cầm lấy ly rượu. Từ nơi xa cúi chào tất cả quan khách. Thưa các vị thân bằng cố hữu của nhà họ Ôn. Để chào đón con gái Dạ Khê về nhà. đêm nay vợ chồng tôi đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi. Cảm ơn sự có mặt của các vị thân bằng cố hữu. Tôi xin cạn ly trước để tỏ thành ý, xin các vị hãy nể tình tôi và vợ tôi. Về sau quan tâm nhiều hơn với con gái Dạ Khê. Tôi xin cảm ơn trước. Ông nâng ly rượu với mọi người. Sau đó đưa rượu lên môi và uống cạn một hơi. Sau khi ông đặt ly rượu xuống, có một người phục vụ khác bưng khay bước tới gần ông. Lần này, thứ đặt trong khay là một phần tài liệu. Ôn Minh Viễn cầm tài liệu lên. Cao giọng nói, mọi người chắc hẳn đã biết. Gia môn bất hạnh. Khi con gái vừa mới chào đời đã bị kẻ gian dùng cách thức ly miêu cháo thái tử mà ôm đi. Mãi đến những ngày gần đây thì sự thật mới được sáng tỏ. Tôi mới tìm về lại con gái ruột của mình. Cha con nhận nhau. Để con gái của mình lưu lạc bên ngoài là do sự vô năng của người làm cha là tôi. Sau khi bàn bạc với vợ, tôi và vợ quyết định chuyển nhượng 5 cổ phần của tập đoàn Ôn Thị cho con gái Dạ Khê của chúng tôi. Coi như sự bồi thường của vợ chồng tôi cho con gái của chúng tôi. Hôm nay, xin mọi người làm chứng. Khê Khê, ông gọi Đường Dạ Khê một tiếng. Cầm cây bút ký trong khay lên. Đưa cho Đường Dạ Khê. Lại đây ký tên. Lời nói của ông đã gây ra một sự náo động trong khán giả. Cho dù đó là ở Dạ Đô, thủ đô của đất nước, hay Ôn Thành của bọn họ, thành phố tiếp giáp với Dạ Đô. Bất kỳ gia đình phú quý nào thì con gái cũng không có quyền thừa kế. Đây là ước định mà thành, không liên quan đến luật pháp. Về mặt pháp luật, cho dù là con trai hay con gái đều được hưởng quyền thừa kế như nhau. Nhưng gia đình nào càng phú quý thì quyền thừa kế của gia đình càng phải được chú trọng. Cổ phần công ty của doanh nghiệp gia đình là nền tảng của cuộc sống yên ổn. Nhất định phải được người thừa kế của gia tộc nắm chặt trong tay. Để tránh cổ phần của công ty không bị pha loãng và người thừa kế trong gia tộc mất quyền phát ngôn, làm cho công việc kinh doanh của gia tộc đổ vỡ. Chưa kể con gái, thậm chí cả con trai không phải người thừa kế. Chỉ những người được ưu ái mới có được lượng cổ phần cực kỳ ít. Những người không được ưu ái chỉ có thể nhận được bất động sản và tiền vốn. Tự mình đi ra ngoài dốc sức làm việc. Khi thân thể của người đang cầm quyền trong gia tộc còn khỏe mạnh thì sẽ viết di chúc cẩn thận. Nội dung di chúc đương nhiên là việc phân chia di sản thừa kế. Doanh nghiệp gia tộc, cổ phần công ty, bất động sản, tất cả những thứ này đều là của con trai. Nếu con gái được yêu chiều, tất cả những gì cô ấy có thể nhận được là tiền mặt. Một ít tòa bất động sản và cửa hàng. Nếu con gái không được yêu thương thì ngay cả bất động sản và cửa hàng cũng chỉ qua loa. Cho một, hai can, giữ chút thể diện là được. Những người đứng đầu gia tộc sẵn sàng chia cổ phần công ty con gái họ đã ít lại càng ít. Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh có 4 người con trai. Nhưng vừa mở miệng ra đã chia cho con gái duy nhất của mình 5. Cổ phần, 5, nghe có vẻ không nhiều nhưng đó chắc chắn là một khoản tiền lớn. Tài sản dòng 10 tỷ nhân dân tệ. 5. Cổ phần của tập đoàn Ôn Thị không chỉ đại biểu cho giá trị con người hàng tỷ nhân dân tệ của Đường Dạ Khê sau khi ký tên, mà còn đại biểu cho việc trong tay Đường Dạ Khê có gà vàng biết đẻ trứng vàng. Sau này, chỉ cần tập đoàn Ôn Thị không sa sút, Đường Dạ Khê sẽ được chia cổ tức hàng năm. Trong số những vị khách ở đây tối nay, có nam có nữ, sau khi nghe quyết định của Ôn Minh Viễn, ánh mắt của những người đàn ông chưa kết hôn nhìn Đường Dạ Khê càng thêm nóng bỏng. Còn phái nữ thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Giá như cha của bọn họ hào phóng như vậy thì tốt rồi. Đường Dạ Khê cũng vô cùng kinh hãi. Trước đó, Ôn Minh Viễn và Đường Thủy Tinh không hề đề cập với cô về việc chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Ôn Thị cho cô. Cô kinh ngạc nhìn Ôn Minh Viễn. Từ chối. Bố, con không cần. Tại sao không cần? Đường Thủy Tinh cầm lấy cây bút ký trong tay Ôn Minh Viễn nhét vào tay Đường Dạ Khê. Khê Khê, đây là tấm lòng bố mẹ yêu thương con. Nếu đã đưa cho con thì con hãy cứ lấy. Mau chóng ký tên đi. Đường Dạ Khê do dự. Chuyện này, không ổn đâu. Cách chương.